Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, trở về. Phá giải khí trên cho thấy quyền hạn nặng gác thành công. Lê Ông đem phá giải khí thu lên. Hắn dùng tinh thần lực đem chủ não năng lượng chỗ nối một lần nữa tiếp về. Chủ não khổng lồ cơ thể các nơi năng lượng phun trào. Cỡ lớn tàu bảo vệ các nơi đầu cuối cùng các loại thiết bị đều một lần nữa trở về chủ não khống chế. Ngài có được quyền hạn tối cao. Xin chỉ thị. Lê Ông trở về đến khoang điều khiển hạm trưởng vị trí lúc. Nghe đến rồi đến từ chủ não âm thanh. Chủ não. Chữa trị tất cả tổn thương. Quét hình bên trong hạm sinh mệnh tin tức. Hắn trầm giọng phát ra mệnh lệnh. Ở vừa mới hành động bên trong. Hắn nhưng là đối chiến hạm tạo thành rồi không ít phá hư. Mặc dù những kia phá hư đối với chiến hạm tới nói tính không được cái gì. Nhưng hắn hay là hy vọng chiến hạm ở vào tốt nhất trạng thái. Cỡ lớn tàu bảo vệ các nơi sửa chữa đứng. Không ngừng có sửa chữa người máy xuất hiện. Bình thường thời điểm sửa chữa là từ quân nhân đến tiến hành. Sửa chữa người máy chỉ là phụ trợ. Lê Ông cho rồi chủ não càng lớn quyền hạn. Nhưng chủ não có thể thao túng sửa chữa người máy. Đồng thời, ở Lê Ông trước mặt màn sáng trên, xuất hiện rồi cỡ lớn tàu bảo vệ kết cấu bên trong cầu. Mặt trên có lấy từng cái một đỏ điểm, đều là có sinh mệnh vị trí. Tất cả ở tàu bảo vệ trong người nghe rõ. Cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian rời khỏi tàu bảo vệ. 2 phút đồng hồ sau ta đem đối tàu bảo vệ tiến hành thanh trừ. Hết thảy lưu lại ở tàu bảo vệ trong người đều đem bị giết chết. Lê Ông thông qua hạm trưởng quyền hạn. Đối tàu bảo vệ các nơi ban bố thông cáo. Nguyên bản còn trốn ở các nơi quân nhân. Đang nghe hạm trưởng thông tin kênh bên trong truyền ra thanh âm xa lạ sau. Cũng đều rõ ràng rồi tàu bảo vệ quyền hạn cải biến. Những này quân nhân từ chỗ ẩn thân chạy ra. Từng cái một tiến vào khoang cứu sinh bên trong. Bắn ra tàu bảo vệ tiến vào vũ trụ bên trong. Lê Ông như là đã thu được rồi cỡ lớn tàu bảo vệ quyền sở hữu. Hắn cũng không nghĩ lại giết người rồi. Lần này hắn gián tiếp giết chết rồi mấy ngàn người. Nếu như không phải là hắn dung hợp rồi nghề nghiệp chiến binh nhớ. Có lẽ trước kia thế cái kia người bình thường linh hồn. Lúc này sợ là tinh thần đều muốn hỏng mất. Nghề nghiệp chiến binh nhớ nhường Lê Ông có lấy quân nhân cách tự hỏi. Đặc biệt là khi tiến vào trạng thái chiến đấu sau. Càng là sẽ không tồn có bất luận cái gì đồng tình tâm. Chỉ cần đi vào chiến đấu. Kia chính là chiến trường. Chiến trường bên trên chỉ có sống chết. Cỡ lớn tàu bảo vệ động cơ khởi động. Tốc độ đột nhiên tăng lên. Nhanh tan biến ở chỗ cũ. Chỉ để lại hơn 2.000 khoang cứu sinh ở vũ trụ bên trong phiêu bạt lấy. Nơi này là bình thường tuyến đường an toàn. Ngược lại cũng không lo lắng này hơn 2.000 khoang cứu sinh sẽ hay không được cứu viện. Một chút còn không có rơi vào trạng thái ngủ say quân nhân. Nhìn lấy thuộc về bọn hắn cỡ lớn tàu bảo vệ tan biến. Trong lòng cảm xúc khó tả. Lê Ông có rồi thời gian chậm rãi kiểm tra xem xét cỡ lớn tàu bảo vệ tình huống. Đầu tiên là khoang điều khiển. Nhìn đến khoang điều khiển quy mô. Hắn liền biết rõ chiếc này cỡ lớn tàu bảo vệ không thông qua đặc thù cải tạo. Là không có cách gì bị một mình hắn thao túng. Này không có quan hệ hắn tinh thần lực có thể phân ra bao nhiêu tinh thần lực dây nhỏ. Mà là hắn tinh thần lực phạm vi không có cách gì đem khoang điều khiển hoàn toàn bao trùm. Thậm chí liền 1/3 đều không có cách gì bao trùm đấy. Cỡ lớn tàu bảo vệ là bomber quân đội chiến hạm chủ lực. Riêng là vì rồi chiếc này cỡ lớn chiến hạm bình thường vận chuyển. Liền cần muốn 1 vạn người vì nó công tác. Lê Ông một cái người không có cách gì thay thế 1 vạn người. Chính là này khoang điều khiển bên trong quản khống công tác đều không có cách gì thay thế. Tốt ở có chủ não ở. Hắn cho rồi chủ não cũng đủ lớn quyền hạn. Chủ não khống chế tất cả người máy ở các nơi bận rộn. Cỡ lớn tàu bảo vệ hệ thống vũ khí cũng rất là dũng mãnh. Trước sau 2 ổ chủ pháo uy lực khủng bố. Đồng cấp những hộ vệ khác hạm. 2 pháo đủ phát liền có thể đánh dụng 1/2 tấm chắn năng lượng. Cỡ lớn tàu bảo vệ tấm chắn năng lượng nhưng là quân dụng cấp bậc. Tấm chắn năng lượng là một bộ phân bố tại thân hạm các nơi thiết bị. Cùng bình thường phi thuyền trên năng lượng vòng bảo hộ căn bản không phải là cùng một loại thiết bị. Bình thường phi thuyền trên tấm chắn năng lượng cũng liền là trong đó một đài tấm chắn năng lượng phát sinh thiết bị, mà cái này chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ tấm chắn năng lượng phát sinh thiết bị một bộ nhiều đến 12 đài, đặc biệt tăng cường trọng điểm khu vực phòng hộ. Chiếc này cỡ lớn tàu bảo vệ còn có 10 ổ phó pháo. Mỗi một ổ phó pháo uy lực đều có thể so trên Tiso chủ pháo uy lực rồi. Nên biết rõ Tiso nhưng là áp dụng cỡ lớn phi thuyền động cơ đến cung cấp năng lượng. Uy lực vốn liền là phi thường mạnh. Còn lại còn có phòng không pháo cao tốc. Lượng lớn đạn đạo, tràn đầy kho đạn, cỡ lớn tàu bảo vệ sinh hoạt tồn kho. Cũng là cực kỳ khổng lồ. Có tự thân gieo trồng khu, có thể sinh ra các loại rau quả hoa quả, lương thực, còn có chăn nuôi khu, bồi dưỡng lấy lượng lớn gia cầm, làm chiến hạm trên loại thịt tiêu hao. Chiến hạm này cơ hồ giống như là một cái loại nhỏ thành thị công trình. Sự thực trên 10.000 tên quân nhân cư trú sinh hoạt công tác ở chiến hạm trên, cũng thì tương đương với loại nhỏ thành thị. Nhưng Lê Ông đầy nhất ý chính là lượng lớn tinh sĩ tài nguyên. Toàn bộ chiến hạm trên có lấy 80 tên bậc trung tinh sĩ. Những này bậc trung tinh sĩ tiêu hao đều từ chiến hạm cung cấp. Ở chiến hạm tinh sĩ tài nguyên trong nhà kho, thả lấy đầy đủ Lê Ông tiêu hao 10 năm tài nguyên. Còn có lượng lớn hắn không cần tài nguyên, đều là có thể bán ra thành tinh tệ. 8 đài cơ giáp chỉ có 3 đài phá hư rất nghiêm trọng. Chữa trị gần như không có khả năng. Nhưng từ tinh thần hệ gai nhọn giết chết cơ giáp bậc trung tinh sĩ. Nó cơ giáp lại là hoàn chỉnh không hao tổn. Lê Ông nhiều rồi 5 đài quân dùng cơ giáp. Những này cơ giáp chịu chủ não khống chế. Cho nên chuyển đổi quyền hạn đều không cần muốn phá giải. Liền tự động chuyển di thành rồi Lê Ông quyền hạn. Nhiều rồi như thế nhiều đồ vật. Lê Ông cũng không tự đau đầu làm sao xử lý. Bao quát chiếc này cỡ lớn tàu bảo vệ cùng bên trong chiến hạm bộ hết thảy vật phẩm. Lý luận trên đều là thuộc về bomber quân đội. Hắn dám điều khiển lấy cỡ lớn tàu bảo vệ trở về. Chiến hạm nhất định sẽ bị bomber quân đội thu về. Có lẽ chiếc chiến hạm này sẽ trở thành Hoắc Cận Tư trung tướng đối phó hắn chứng cứ. Tất nhiên là sẽ không đối hắn có chỗ tốt gì. Thậm chí khả năng bởi vì hắn lần này giết quân nhân quá nhiều. Mà gây nên quân đội bất mãn. Chỉ cần không có chứng cứ, quân đội sẽ rất khó bắt hắn thế nào. Đầu tiên hắn là người bị hại. Chiến hạm quân đội tập kích hắn, hắn cũng không thể không hoàn thủ. Tiếp theo, hắn một mực ở bên trong cơ giáp, không có người nhìn đến mặt mũi của hắn. Càng không cần nói những kia trốn được một mạng bình thường quân nhân. Thậm chí đều không biết rõ lần này hành động mục tiêu là ai. Cho nên, Lê Ông cần muốn tìm một chỗ, đem cỡ lớn tàu bảo vệ ẩn núp bắt đầu, chí ít trong thời gian ngắn không thể bộc lộ. Lê Ông ngón tay điểm ở tinh đồ trên, lật tìm lên nơi thích hợp, viên này tinh cầu ngược lại là phù hợp, cũng không xa. Lê Ông ở nhìn đến một khỏa tinh cầu lúc, không tự nở nụ cười tự nói. Đây là một khỏa có được tầng khí quyển, lại không có sinh mệnh đản sinh tinh cầu. Tầng khí quyển bên trong thành phần không có cách gì dựng dục ra sinh mệnh. Viên này tinh cầu chỉ có danh hiệu, không có tên, danh hiệu vì DCE-643323 tinh cầu. Cái này không có sinh mệnh tinh cầu, trừ phi ở phía trên phát hiện rồi quan trọng khoáng sản. Nếu không đều chỉ có thể dùng đánh số mệnh danh, bởi vì ở vũ trụ bên trong, dạng này tinh cầu thật sự là quá nhiều rồi. DCE-643323 tinh cầu xa cách Lê Ông chỉ có một ngày hành trình. Cỡ lớn tàu bảo vệ ở ngày thứ hai đến rồi tinh cầu ngoài vũ trụ. Từ tàu bảo vệ to lớn cửa sổ mạn tàu nhìn hướng DCE-643323 tinh cầu. Viên này tinh cầu bề ngoài hoàn toàn bị nước biển bọc. Cũng không có một điểm lục địa. Đây cũng là vì cái gì DCE-643323 tinh cầu đến bây giờ còn không có bị khai thác nguyên nhân. So viên này tinh cầu càng tốt điều kiện tinh cầu có rất nhiều. Tốn hao to lớn đại giới cải tạo tầng khí quyển. Đầu nhập ở DCE-643323 tinh cầu cực không có lợi. Lê Ông ngược lại là phi thường hài lòng. Viên tinh cầu này nước biển, cho rồi cỡ lớn tàu bảo vệ cực tốt ẩn núp, cỡ lớn tàu bảo vệ hướng xuống hạ xuống, từ không trung đến mặt biển, chậm rãi chìm vào nước biển, cỡ lớn tàu bảo vệ ở nước biển bên trong di động tới. Quét hình thiết bị không ngừng đem đáy biển tin tức phản hồi cho chủ não. Chủ não đem tin tức chuyển hóa làm địa đồ biểu thị ở màn sáng trên. Một chỗ to lớn rãnh biển hấp dẫn rồi Lê Ông chú ý. Rãnh biển chiều sâu phi thường lý tưởng, lại thêm lên bốn phía bị đáy biển đá ngầm bao vây. Chỉ cần không phải là riêng biệt dựa sát quét hình, là không có cách gì phát hiện này rãnh biển dưới ẩn núp chiến hạm. Lê Ông cho chủ não ban bố mệnh lệnh, chỉ cần không bị phát hiện, cỡ lớn tàu bảo vệ vẫn ở lại đây không động, vạn nhất bị phát hiện, chiến hạm liền từ chủ não tự chủ khống chế, mở ra hình thức chiến đấu. Hắn chủ yếu là không nỡ, dạng này đại hình tàu bảo vệ, tới tay sau hắn không nghĩ mất đi, mà một khi bị phát hiện, hắn lại không nghĩ cỡ lớn tàu bảo vệ trở thành chứng cứ. Này lại ảnh hưởng đến hắn. Cho nên chỉ cần chiến hạm bị quân đội phát hiện, như vậy chiến hạm sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Nếu như không có cách gì trốn đi, chiến hạm liền sẽ tự hủy. Lê Ông chính mình điều khiển lấy bên trong chiến hạm một chiếc tàu đổ bộ, bay khỏi DCE-643323 tinh cầu, hướng về nhảy vọt điểm bay đi. Tàu đổ bộ nội bộ hệ thống có lấy đánh số, đều bị hắn lợi dụng chủ não quyền hạn thanh trừ. Còn lại vật lý trên khắc ấn đánh số, cũng đều không có cách gì trốn qua tinh thần lực của hắn quét hình. Từng cái diệt trừ, dù sao dù là này tàu đổ bộ bị quân đội lấy đi, cũng không có cách gì cùng mất tích cỡ lớn tàu bảo vệ có bất luận cái gì quan hệ. Dùng rồi 2 ngày thời gian, tàu đổ bộ cuối cùng đi qua rồi nhảy vọt điểm, tiến vào Bomber tinh vực văn minh. Về sau chỉ cần lại phi hành 4 ngày thời gian, liền có thể đến Miller City, cũng liền ở đến rồi Miller City, mới xem như an toàn rồi, trở về rồi. Lê Ông nhìn đến rồi vũ trụ bên trong Miller City, kia đặc thù hình dáng kết cấu, trong lòng yên ổn không ít. Lần này hắn trở về Miller City, không chỉ là vì rồi về sau tu luyện, càng là vì rồi Horray trung tướng, vị kia cao tới 14 cấp tinh sĩ, xác thực. Dùng Lê Ông thực lực, dù là Horray trung tướng bên thân không có hộ vệ, hắn cũng không có cách gì giết chết Horray trung tướng. Nhưng hắn lại có lòng tin, chờ hắn thực lực tăng lên đến bậc cao tinh sĩ sau, ắt có niềm tin đối phó Horray trung tướng rồi. Đối với mình có thể trở thành bậc cao tinh sĩ, Lê Ông lòng tin càng đầy. Hắn chưa bao giờ có hoài nghi, này không chỉ là bởi vì tư chất của hắn. Chính là bởi vì tư chất của hắn, mới nhường Amon tinh sư đem hắn thu làm đệ tử. Hắn càng là có lấy chất gỗ cái chén, nhường hắn thân thể thời khắc bảo trì lấy trạng thái tốt nhất, sẽ không nhận đến hoàn thuốc tác dụng phụ ảnh hưởng. Nhường hắn ở tu luyện bên trong không cần muốn cân nhắc đến thân thể là không ăn hết được. Lê Ông hiện tại có lấy tinh thần hệ cơ giáp, có lấy tinh thần hệ gai nhọn, có lấy thể thuật hệ cơ giáp. Tự thân tu luyện lại là cấp cao nhất đoán thể quyết cùng suy tưởng pháp. Nếu như hắn có lấy như thế nhiều ưu thế, đều không có cách gì trở thành bậc cao tinh sĩ. Hắn đều cảm giác thật xin lỗi vận mệnh cho hắn hết thảy. Trong lòng nghĩ lấy, Lê Ông khống chế tinh thần hệ cơ giáp biến hóa thành một chiếc dương. Hắn lại thiết lập tốt rồi tàu đổ bộ tự bạo. Sau đó một mình bay hướng Miller City. Về phần nói tàu đổ bộ, đưa đến nơi này đã đầy đủ rồi. Tàu đổ bộ cũng hoàn thành rồi nó sứ mệnh. Sau lưng nổ tung ánh lửa, ở vũ trụ bên trong cũng không có gây nên bất luận cái gì gợn sóng. Lê Ông dựa vào tài quyết giả cơ giáp lại bay rồi đại khái 5 cái tiếng đồng hồ, mới đến gần rồi Miller City. Miller City an toàn hệ thống quét hình đến rồi vòng tay của hắn, nhận ra hắn thân phận. Hắn thuận lợi tiến vào không cảng. Hắn lại dùng vòng tay thông chi chính mình xe bay đến đón hắn. Hắn tại không cảng giải trừ của mình tài quyết giả cơ giáp. Manly Star quân bộ, Horray trung tướng ngồi ở sau bàn công tác xử lý công vụ. Hắn sự chú ý không hề tập trung. luôn phân thần nhìn hướng tay của mình vòng. Dù là hắn ở vòng tay bên trong thiết lập rồi sự vụ đặc biệt nhắc nhở công năng, cũng không có cách gì nhường hắn ổn định lại tâm thần chậm rãi chờ đợi. Khi lấy được Lê Ông tình báo sau, Horay trung tướng cho rằng là đạt được rồi một cái cơ hội tốt vô cùng. Hắn quyết định dùng một kích toàn lực triệt để hủy diệt đi Lê Ông. Coi trọng như vậy Lê Ông, một mặt là bởi vì Lê Ông đã trở thành Horay trung tướng nhi tử ba dô tinh sĩ thất bại tiêu chí. Chỉ cần Lê Ông còn sống, Wheeler dòng họ rất nhiều người đều sẽ ở nhìn thấy Lê Ông lúc liền nghĩ đến rồi ba dô tinh sĩ là bởi vì Lê Ông mà thất bại. Đây đối với ba dô tinh sĩ về sau nghĩ muốn nhúng tay dòng họ quản lý sự vụ phi thường không tốt. Sẽ nhường dòng họ cho rằng ba dô tinh sĩ chính là một tên kẻ thất bại. Khác một phương diện, Lê Ông lực ảnh hưởng đang nhanh tăng lên. Đặc biệt là đi qua voi Behemoth chi sau đó. Dòng họ rất nhiều hậu bối đều đối Lê Ông nảy sinh rồi sùng bái. Dùng Lê Ông tiềm lực, một khi nhường hắn trưởng thành lên đến, tuyệt đối sẽ là AN nghị viên một hệ quan trọng thẻ đánh bạc. Horay trung tướng thu đến rồi Carol thuyền trưởng thông qua bạn bè phát tới tình báo. Cho rằng đây là một cái tốt nhất giải quyết hết Lê Ông cơ hội. Lê Ông mất đi rồi phi thuyền, một mình bị vận chuyển hàng hóa phi thuyền cứu lên. Này nói rõ Lê Ông cơ hồ đến rồi sơn cùng thủy tận trình độ. Horay trung tướng vì rồi có khả năng 100% giết chết Lê Ông. Phái ra rồi thủ hạ mạnh mẽ nhất cỡ lớn tàu bảo vệ. Đồng thời còn điều đi rồi một cái tinh sĩ đội nhỏ tiến trú trong đó. Hắn ngược lại là nghĩ muốn mời một tên bậc cao tinh sĩ. Đáng tiếc vừa vặn gặp đến rồi cơ si cao cấp tự do khu xảy ra phiền toái. Hơn phân nửa bậc cao tinh sĩ đều bị điều đi rồi cơ si cao cấp tự do khu. Lưu lại xuống đến bậc cao tinh sĩ, cũng đều có riêng phần mình quan trọng công tác, cũng không thể nhường hắn cái này trung tướng tự mình đi trước a. Horay trung tướng cũng không có cách gì rời khỏi quân bộ. Hắn hành động bị rất nhiều hai con mắt nhìn chằm chằm lấy. Phó quan, lại liên hệ tàu bảo vệ, nên có tin tức truyền về rồi. Horay trung tướng cuối cùng không có nhịn xuống nóng nảy trong lòng. Đối phó quan mệnh lệnh nói là, tướng quân, phó quan ứng thân đứng lên, qua thêm vài phút đồng hồ, phó quan trở về, tướng quân, tàu bảo vệ không có cách gì liên hệ, tình báo tổ bên kia báo cáo, có phi thuyền truyền về tiếp thu được lượng lớn khoang cứu sinh tin tức, tình huống cụ thể đang xác định bên trong, phó quan báo cáo nói, vũ trụ truyền về tin tức. Cần muốn đến có lấy trạm trung chuyển không vực mới có khả năng tiến hành. Đương nhiên, cỡ lớn tàu bảo vệ thông tin thiết bị, ở không có can thiệp tình huống dưới, hoàn toàn có thể tiến hành viễn trình số liệu tín hiệu gửi đi. Trực tiếp cùng gần nhất trạm trung chuyển kết nối. Loại kỹ thuật này không có cách gì ở chiến đấu bên trong sử dụng. Bởi vì sử dụng hoàn cảnh cần muốn ổn định tín hiệu hoàn cảnh. Không thể có quá nhiều năng lượng ba động ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì Horay trung tướng không có cách gì liên hệ trên cỡ lớn tàu bảo vệ. Trong lòng lo lắng nguyên nhân, đối phó Lê Ông chiến đấu không khả năng tiếp tục 2-3 ngày thời gian. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.